Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 462, tước đoạt xiềng xích. Mà Dạ Sắc không có ý định để hắn biết đến nguyên nhân thì là bởi vì nếu như hắn không có để cho đến người thứ ba chia bài. Như vậy căn cứ vào vạn năng bài có khái tỷ lệ bị đối phương cầm tới đặc thù điều kiện. Chính mình sẽ trực tiếp vứt bỏ tờ thứ nhất bài cùng hắn chơi một ván thật. Nói một cách khác, đúng là hắn gọi tới Tần Chi Lương Ngọc nguyên nhân, mới khiến cho Dạ Sắc có gian lận ý nghĩ. Cái gọi là rời lên thạch đầu nện chân của mình, lần này rời là cấm chú. Đập là thứ bảy vương cấp mệnh. Một bên khác, Tần Chi Lương Ngọc lông mày bên trong ngậm lấy một tia không vui. Do dự một chút vẫn là giận dữ nói, trở về lại thu thập ngươi, thế mà gạt ta. Dạ Sắc thế nhưng là thật đem hắn hại thảm, trắng lừa một trận nước mắt không nói, chuyện xấu đoán chừng muốn bay đầy trời tuyệt đối sau này đủ hắn nháo tâm. Bởi vì vô luận như nào, quan hệ của hai người là không thể nào công khai, nếu không đưa tới oanh động khó có thể tưởng tượng, hắn lúc này cũng đầy đủ lý trí. Minh bạch hiện tại là Dạ Sắc dương danh thời điểm lập uy, mà lại là tại sở hữu người chơi quan sát dưới, tuyệt đối không có thể đi cho hắn làm sắc mặt. Tốt tốt tốt, chờ chút tùy ngươi làm sao liền đều được. Dạ Sắc thì dựng lên cái ok thủ thế, một màn kia trong mắt trong suốt để hắn hổ thẹn, trong lòng cũng là băn khoăn. Căn cứ quy tắc, ngươi sinh tồn năng lực bị động hội bị phong cấm. Dạ Sắc chậm rãi đứng dậy, thân dưới cái ghế lặng yên hóa thành một vòng tro bụi. Ngay sau đó chiếu bạc cũng biến mất không thấy gì nữa. Tần Chi Lương Ngọc cũng hóa thành quang mang biến mất. Toàn bộ quang ám trong không gian cuối cùng chỉ còn dưới rơi lả tả trên đất hai bộ bài poker. Thực lực của hai người tại dần dần khôi phục. Một phe là miễn cưỡng chỉ có bán thần Salekno. Một phe là tước đoạt một nửa năng lượng nhưng không thể sử dụng trang bị hiệu quả Dạ Sắc. Bầu không khí trong lúc đó khẩn trương ngưng trọng. Ngày tiếp theo sở hữu người chơi tâm đều nhấc lên. Quả nhiên Salekno còn không dễ dàng như vậy bị đánh giết. Nhưng vào lúc này, Salekno thân thể bên trái đột nhiên xuất hiện một cái lớn bằng cánh tay chỗ trống. Một chi màu đỏ sẫm mũi tên đột nhiên từ trong bắn ra. Chính giữa bộ ngực của hắn, mũi tên vặn vẹo lắc lư, mấy hơi thở liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Salekno biểu lộ lại đột nhiên âm trầm đáng sợ, vương cấp ma tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh tồn năng lực. Hắn Salekno đặc hữu phụ thân năng lực, thậm chí có thể xâm lấn khu vực an toàn năng lực, triệt triệt để bị phong ấn, mà tiếp tục thời gian là dòng dã một tuần. Nói cách khác, nếu như một tuần này bên trong hắn bị đánh giết với lại thân thể bảo trì không hoàn toàn lời nói, hắn liền là lịch sử lên vị thứ ba vẫn lạc vương cấp ma tộc. Ta nghĩ thế lần về sau, ma thần bệ hạ sẽ đối với ngươi càng coi trọng mấy phần. Chính ta cũng sẽ lấy càng cẩn thận thái độ đối phó ngươi. Salekno lắc đầu không ngừng, ngữ tức giận là một trận thổn thức. Thế mà mang theo một tia tôn trọng cảm thán vị đạo. Lần này là bọn hắn ma tộc. Không, là hắn Salekno thua một điểm vận khí. Nếu như tới là một con phổ thông nhiều thuộc tính Chimera cự thú. Hiện tại thiên thành đại khái đã không có a. Dạ Sắc có trong nháy mắt sững sờ. Sau đó biểu lộ cổ quái vô cùng nói. Ý của ngươi là tương lai chúng ta còn phải lại đối lên. Ngươi muốn chạy? Salekno trong mắt tràn đầy khinh miệt. Bằng không thì chỉ bằng ngươi tóm được ta à? Lời còn chưa dứt, Dạ Sắc đột nhiên mở to hai mắt nhìn sợ run cả người. Thế mà ẩn ẩn có cỗ hô tức giận thổi tới cổ của hắn lên. Hắn bắt đầu minh bạch Hàn Tuyết lúc trước cảm thụ, gần như thuấn di tốc độ. Đủ để cho hắn tuyệt đại đa số tình huống dưới đứng ở thế bất bại. Bất bại, chỉ là sẽ không thua. đương nhiên cũng không nhất định thắng. Tốc độ cùng thuấn di khác biệt là cái trước có thể tại quá trình bên trong làm rất nhiều chuyện, mà thuấn di chỉ có thân hình hiển hiện sau mới có thể phát động công kích. Thuấn di có khi đồng thời chưa chắc so tốc độ dùng tốt. Tạm biệt, Dạ Sắc, tương lai ta sẽ dẫn lấy đại lễ đưa cho ngươi. Phía chân trời xa xôi, tầm mắt nhất cuối cùng, có một cái màu đen điểm đang không ngừng nhảy lên. Vẻn vẹn cái này trong thời gian thật ngắn, Salekno liền chạy ra khỏi trăm dặm xa. Đang chạy trối chết lúc, tốc độ của hắn tựa hồ muốn so tình huống bình thường dưới càng nhanh một bậc. Đến tận đây, thiên thành chi nạn xem như viên mãn giải quyết. Tứ đại liên minh người chơi toàn đều không tự chủ được nới lỏng một miệng lớn tức giận. Gieo hò xôi trào cảm xúc trong nháy mắt tăng vọt đứng lên. Mọi người phảng phất qua lên riêng phần mình trọng yếu nhất ngày lễ. Náo nhiệt, ồn ào náo động. Một chút cao ngoạn thì là cười khổ. Tìm cái địa phương ngồi xuống dư vị cảm thán. Cái này phần lớn thời gian bên trong bọn hắn đã trải qua quá nhiều lần tình hình chiến đấu đảo ngược. Trong lòng cũng rất mệt mỏi a. Hai vị bán thần chết. Thứ bảy vương cấp Salekno chạy trối chết. Mà thiên thành trả ra đại giới thì là hàn tuyết trọng thương. Còn có một đoạn khoảng 100 mét tường thành. Vô luận ai nhìn, đây đều là lừa, với lại lừa đầy bồn đầy bát. Nếu có thể, xin nhiều đến mấy lần, Dạ Sắc thì nhấc chân cất cao độ cao của chính mình. Không nhìn thiên thành bên trong nhiệt liệt sùng bái âm thanh cùng tiếng hoan hô. Khóe miệng lộ ra một tia trào phúng tự nói nói. Ta hao tâm tổn chi phí sức phí não cùng ngươi đánh một ván. Còn kém chút đem mệnh đều dựng lên. Cứ như vậy để ngươi chạy ta chẳng phải là thật mất mặt. Hệ thống nhắc nhở, hy vọng kỳ tích điều kiện đạt thành, bắt đầu phong cấm tước đoạt thứ bảy vương cấp ma tộc. Dù đãng linh hồn Salekno, tranh tương đương như là bảo kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng của hắn đột nhiên hiển hiện một thanh to lớn thuần trắng lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm lớn nhỏ cùng đao kiếm bình thường không có gì khác biệt. Nhưng chuôi kiếm này lưỡi đao dưới đáy lại kéo lấy một cây đồng dạng thuần trắng kim loại xiềng xích. Đột nhiên xuất hiện dị thường hiện tượng để đám người đã ngừng lại tiếng hoan hô. Tất cả đều ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thần bí lưỡi kiếm cùng xiềng xích. Chờ mong cái này rõ ràng thuộc về Dạ Sắc đồ vật. Có thể lần nữa mang đến một điểm vui mừng ngoài ý muốn. Tước đoạt. Nương theo lấy Dạ Sắc một tiếng quát nhẹ, thuần bạch sắc kim loại xiềng xích kéo dài vô hạn, mang theo kim loại đặc hữu tiếng va chạm trong chớp mắt liền tiến vào tầm mắt cuối cùng. Một đạo xiềng xích vượt ngang chân trời, loại này kéo dài vô hạn biểu hiện hình thức, so thuấn di bắt lấy càng là rung động, càng có thể kích thích người giác quan. 3 giây đồng hồ, 3 giây về sau. Xiềng xích đột nhiên rút về, mà tại xiềng xích đỉnh cũng chính là thuần trắng lưỡi kiếm. Thật sâu xuyên thấu Salekno lồng ngực, đồng thời đem sự mạnh mẽ kéo trở về. Dạ Sắc bắt lấy xiềng xích lắc lư một chút, một mặt trêu tức nói, ngươi không phải muốn lần sau gặp mặt à? Cái này lần sau, rất nhanh à, đây là thứ quỷ gì? Salekno ánh mắt, giữa lông mày. Mặt bên trên, thậm chí thân thể trong động tác đều không cách nào che giấu bối rối. So Dạ Sắc cầm tới 5 tấm A lúc bối rối càng sâu. Hắn thế mà không có cách nào cầm dưới chuôi kiếm này lưỡi đao. Hoặc là nói căn bản không có biện pháp chạm đến chuôi kiếm này lưỡi đao. Thứ này phảng phất như hư ảnh vô hình vô chất. Thấy được nhưng không cảm giác được. Dạ Sắc xoay người nắm lên mạc thác đầu lâu, lắc đầu nói, ta ngay cả thi thể của hắn ở đâu cũng không biết rõ. Làm sao mà biết thứ này là cái gì? Đem hắn lấy đi, Dạ Sắc, nhanh lên, nếu không ta nhất định hủy diệt thiên thành, ma tộc sẽ không bỏ qua ngươi, ma thần bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi căn bản không có biện pháp đối phó thiên ảnh, mau thả ta. Hết thảy dễ nói, Salerno triệt để luống cuống, uy hiếp cùng cầu khẩn xen lẫn cùng một chỗ, nói chuyện không có chút nào trình tự cùng logic. Hắn thế mà cảm nhận được trong cơ thể lực lượng bản nguyên sói mòn. Đây không phải bị dạ sắc tước đoạt một nửa năng lượng cảm giác. Đây là một loại triệt để tước đoạt, đem bản thứ thuộc về hắn lấy đi cảm giác, để hắn như muốn nổi điên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.